ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 74-74. Nháy mắt, Phong Chi Khuyết cứng họng thất ngữ, mà đối diện. Tống Cánh vẻ mặt thản nhiên, đúng lý hợp tình làm người ta nói không ra lời nói tới, Phong Chi Khuyết. Không tiếng động chăm chú nhìn Tống Cánh sau một lúc lâu. Ngay sau đó hơi có chút không thể nề hà cười, hắn muộn thanh cười khẽ. Trong mắt tràn đầy sủng nịch, nguyên nhân chính là vì lấy Tống Cánh không có biện pháp. Bực mình dưới, không cấm sinh ra Tống Cánh quả thực quá phận đáng yêu, quan cả mơ siêu tưởng tượng đến phía trước. Tống Cánh kia mặt không đỏ tâm không nhảy trang không quen biết hắn tình cảnh. Phong Chi Khuyết lại lần nữa bị khí cười, bởi vì hắn thật sự, Phong Chi Khuyết lấy hắn không thể nề hà. Mà càng là không thể nề hà, liền càng thêm làm hắn cảm thấy Tống Cánh quả thực đáng yêu đến cực điểm. Mơ siêu terrain mặt biểu tình. Nhìn nghiêm trang, quanh thân tản ra một cổ không dung tiếp cận khí thế. Nhưng trên thực tế, lại là một bụng ý nghĩ xấu, nói dối lên, càng là mặt không đỏ tâm không nhảy. Tự tin 10 phần, nhưng lại mâu thuẫn chính là, ở về phương diện khác, rồi lại biểu hiện đến vô cùng chính trực. Hắn cho hắn đồ vật, phàm là chỉ cần quý thượng một chút, liền tuyệt không sẽ muốn. Phong Chi Khuyết nhìn Tống Cánh kia vẻ mặt thản nhiên biểu tình. Đôi mắt nửa rũ, tâm tư vừa chuyển, hắn trong mắt hứng khởi bỡn cợt quang mang, bỗng nhiên. Phong Chi Khuyết ngữ điệu vừa chuyển, đột nhiên hỏi. Nếu là ta đột nhiên thay đổi tâm ý đâu? Phong Chi Khuyết âm cuối kéo trường, ý vị thâm trường, làm người vô hạn mơ màng. Tống Cánh ân, thanh, không phản ứng lại đây cái này tâm ý là cái gì? Phong Chi Khuyết thập phần săn sóc lại lần nữa mở miệng giải thích, bồi tiền, Tống Cánh, ngoặc kép. Tống Cánh lập tức bắt đầu trầm ngâm suy tư, thấy Tống Cánh vẻ mặt hiện tại có thể đổi ý làm bộ. Không quen biết hắn sao, biểu tình, Phong Chi Khuyết nhịn không được lại cười, hảo, Phong Chi Khuyết sửa miệng. Đậu ngươi chơi, Tống Cánh nhíu mày, biểu tình hồ nghi, sợ Tống Cánh không tin. Phong Chi Khuyết săn sóc lại bổ thượng một câu, ta không thiếu chút tiền ấy, Tống Cánh lúc này mới thoáng yên tâm mơ siêu yên tâm bãi. Hắn khóe mắt dư quang lơ đãng đảo qua chung quanh tình cảnh. Trên mặt biểu tình tức khắc lại biến thành. Không thiếu chút tiền ấy còn làm ta thỉnh ngươi ăn cơm. Phong Chi Khuyết thở dài, hắn có thể nói bởi vì hắn biết hắn là Tống Bạch Vũ. Mà hắn lại thích hắn sao? Không thể nói, cho nên Phong Chi Khuyết chỉ có thể nói. Không ai bồi, đành phải tìm ngươi, Phong Chi Khuyết nhàn nhạt nói. Trong giọng nói rất có loại u hoàn ý vị, mà bên kia đang ở trong công ty khổ bức công tác bí thư bỗng. Nhìn đánh cái hát xì, lý do thập phần chính đáng. Làm Tống Cánh vô pháp từ chối, bất quá. Trong lòng lại là nhịn không được bất động thanh sắc thầm nghĩ. Nguyên lai kẻ có tiền cũng thiếu người ăn cơm sao, y theo Tống Cánh tính tình. Lần này gặp mặt cơm nước xong, nếu hắn không chính mình sáng tạo cơ hội, nếu muốn lần sau lại đụng vào mặt, khả năng chỉ có thể giống lần này như vậy. Dựa vận khí, nhưng nếu đơn thuần dựa vận khí, nếu muốn tái kiến, liền không biết ra sao năm tháng nào, vì thế Phong Chi Khuyết tiếng nói bỗng nhiên đè thấp. Trên mặt biểu tình trở nên nghiêm túc mà lại đứng đắn, tiền đích xác không cần bồi, Phong Chi Khuyết thanh âm trầm ổn, trong giọng nói lộ ra không chút để ý, nhưng là đến mời ta ăn vài bữa cơm siêu, Phong Chi Khuyết trên mặt đứng đắn biểu tình. Dẫn tới Tống Cánh cũng đi theo trở nên nghiêm túc lên, hắn nghiêm túc suy tư một lát, suy tư bãi. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đáp, thỉnh không dậy nổi, Phong Chi Khuyết khóe môi nhẹ xả. Trong mắt tràn đầy hài hước, ta không chọn, nơi nào đều có thể. Tống Cánh nghe tiếng nhíu mày. Mày cơ hồ mau ninh thành một đoàn kết, hắn có nguyện ý hay không, nhưng thật ra tiếp theo chủ yếu vấn. Đề là... Từ hắn 5 lần 7 lượt cự tuyệt Lý Mộng mời là có thể đủ đã biết. Hắn ngày thường căn bản liền không thế nào ra cửa. Muốn nói thỉnh đối phương đi ăn cơm. Hắn thật không biết có thể ở đâu thỉnh một cái có thể vừa thấy liền biết cực kỳ có tiền thổ hào vừa. Lòng vị trí, mặt khác hơn nữa. hắn có thể thỉnh vị trí Tống Cánh đau đầu, Tống Cánh đơn giản nói thẳng nói. Ngươi nói vị trí đi, Phong Chi Khuyết vô tội chớp mắt. Ngươi mời ta ăn cơm, chẳng lẽ không phải hẳn là từ ngươi tới tưởng vị trí sao, Tống Cánh. Ngoặc kép, không nghĩ ra được, Phong Chi Khuyết nghe tiếng nhướng mày. Đôi mắt híp lại, trong mắt xẹt qua một mạt rào hoạt quang, Phong Chi Khuyết. Ngươi xác định muốn từ ta tới tưởng. Tống Cánh chần chờ, hắn chần chờ. Nhíu mày, riêng nhắc nhở, quá quý ta thỉnh không dậy nổi, Phong Chi Khuyết chống cằm. Ngữ khí vui vẻ thoải mái, Phong Chi Khuyết, yên tâm, không quý, Phong Chi Khuyết không quý hai chữ. Nói thập phần nhẹ nhàng bâng quơ. Một giây tức quá, nhưng không biết vì sao. Ngược lại làm Tống Cánh không cấm phá lệ cảnh giác lên, Phong Chi Khuyết ngước mắt. Hẹp dài con ngươi thủy quang lưu truyền, thâm thúy u ám siêu Phong Chi Khuyết, ở nhà ngươi thế nào, câu trần thuật thức, không phải câu nghi vấn, Tống Cánh kinh ngạc không kịp. Trong lúc nhất thời có chút ngây người, Tống Cánh, ngoặc kép, nhà ta, Phong Chi Khuyết thần sắc tự nhiên, truy vấn, trong nhà còn có người khác, không có phương tiện, Tống Cánh theo bản năng hồi, không có nhưng thật ra không có. Nhưng là hắn như thế nào cảm thấy không quá thích hợp cho mời người ăn cơm ở nhà thỉnh sao? Hơn nữa hắn đem người đưa tới trong nhà đi, tuy rằng đối hắn là không có gì ảnh hưởng, nhưng là hắn cùng đối phương lại không phải cái gì bằng hữu. Đưa tới trong nhà, tổng cảm thấy nơi nào có chút quái quái, ngay cả trong công ty cùng hắn quan hệ tốt nhất Lý Mậu. Đến nay cũng không đi qua hắn trong nhà quá, nghe được Tống Cánh quyết đoán hồi không có. Phong Chi Khuyết trong lòng một nhẹ, hai mắt trông mong nhìn Tống Cánh, đánh lên đáng thương bài, Phong Chi Khuyết, nếu không có, ta đây không thể đi nhà ngươi sao, Tống Cánh nhíu mày. Đảo không phải không được, nhưng là ta chủ nghệ không tốt, không quan hệ, Phong Chi Khuyết bay nhanh hồi. Ta không chọn, Tống Cánh cứng họng, Tống Cánh thất ngữ. Vẫn là có chút chần chờ, nhìn ra Tống Cánh do dự. Phong Chi Khuyết mi mắt nửa rũ, mất mát về phía sau lui một bước, nếu không có phương tiện nói. Kia vẫn là tính, Phong Chi Khuyết hơi hơi thở dài. Buồn bã nói, bất quá ta công tác vội, thời gian không quá cố định, cho nên đến lúc đó nếu thỉnh ăn cơm, khả năng yêu cầu ngươi riêng cùng công ty thỉnh một ngày già. Phong Chi Khuyết chậm rãi từ từ nói, âm cuối vô hạn kéo trường, nghe thế, vừa rồi còn ở trần chờ Tống Cánh lập tức có quyết đoán, vậy nhà ta đi, Phong Chi Khuyết khóe môi. Lặng lẽ giơ lên, rảo hoạt vô cùng, Phong Chi Khuyết trên mặt bất động thanh sắc. Ngón tay nhẹ nhàng mà gõ hạ mặt bàn, chợt nói, số điện thoại, Tống Cánh nghe tiếng sửng sốt, nói. Thêm WeChat đi, WeChat càng phương tiện điểm mơ siêu, nói xong, móc di động ra, Phong Chi Khuyết thanh âm một đốn, thấy Phong Chi Khuyết không đáp lời. Tống Cánh hơi giật mình, lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình, Phong Chi Khuyết thanh âm mất tự nhiên tạm dừng hạ. Thực mau khôi phục như thường, Phong Chi Khuyết trầm giọng nói. WeChat bạn tốt thêm đầy, vẫn là số điện thoại đi, Tống Cánh không hoài nghi. Ứng thanh, lấy ra di động, Tống Cánh hỏi dãy số, đánh qua đi tiếng chuông vang lên, Phong Chi Khuyết ghi nhớ, dãy số ghi nhớ, Phong Chi Khuyết trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới hôm qua WeChat sự tình, ở hắn thừa nhận chính mình cũng thích Tống Bạch Vũ lúc sau. Đối phương liền lại không hồi phục qua, Phong Chi Khuyết trong lòng hơi có chút tích tụ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Cánh. Phát hiện chính mình hoàn toàn vô pháp mở miệng, Phong Chi Khuyết do dự hạ. Cuối cùng vẫn là quyết định, ở WeChat thượng dùng Tiêu Mộc thân phận, cấp đối phương đã phát điều tin tức qua đi. Phong, đang làm cái gì, WeChat nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Tống Cánh ngẩn ra, theo bản năng cúi đầu nhìn mắt di động, rũ mắt thấy đi. Thấy là Tiêu Mộc phát lại đây, Tống Cánh nhíu mày. Biểu tình vi diệu một trận, hắn nhìn màn hình di động liếc mắt một cái. Chợt giống như là cái gì cũng không phát sinh quá dường như. Thu hồi tầm mắt, buông xuống di động, hắn không có hứng thú bồi Hoa Hoa công tử chơi cái gì cảm tình trò chơi, đối diện. Tống Cánh phản ứng Phong Chi Khuyết từ đầu nhìn đến đuôi. một màn cũng không rơi rớt, xem xong sau, không có gì bất ngờ xảy ra. Phong Chi Khuyết lại lần nữa tích tụ thực hiển nhiên. Tiêu Mộc cái này thân phận, đã bị đối phương cấp chán ghét, nhưng là nếu trở lại tối hôm qua. Hắn vẫn là sẽ như cũ sẽ trả lời thích hai chữ ta chính là manh manh đát chính là Tống Bạch Vũ. Hai người căn bản chính là một người, nếu hắn trở về không thích. Sẽ làm đối phương cao hứng sao? Thực rõ ràng, đồng dạng sẽ không, Phong Chi Khuyết trong lòng buồn bã mất mát. Thật sự có chút không biết lấy Tống Cánh phải làm gì cho đúng, vài phút sau tiểu điếm người phục vụ. Bưng đồ ăn lên đây, người phục vụ bưng lên đồ ăn sau. Lập tức lui ra sau. Phong Chi Khuyết nhìn đồ ăn thấy được mà lại chú mục sinh khương toái khối. Không cấm hơi hơi nhíu mày. Lộ ra hơi có chút kháng cự biểu tình, Tống Cánh thấy Phong Chi Khuyết ngồi không nhúc nhích. Cũng không lấy chiếc đũa. Không khỏi theo bản năng dương mắt nhìn Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái, vừa nhấc mắt. Chỉ thấy Phong Chi Khuyết hai mắt mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm đồ ăn trong chén sinh khương. Khối, thần sắc phi diệu quái dị. Hắn bổn trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Nhưng là hắn hơi hơi trinh lăng một cái chớp mắt sau. Lập tức liền đã hiểu Tống Cánh thuận miệng hỏi. Không ăn cái này, tự nhiên, chỉ chính là sinh khương toái khối. Phong Chi Khuyết ừ một tiếng, Tống Cánh nhíu mày. Tức khắc cảm thấy có chút phiền phức bởi vì hắn đồ ăn điểm không nhiều lắm mơ siêu Tống Cánh hỏi. Ngoặc kép, ta đây lại điểm cái đồ ăn. Nói xong, theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt chung quanh tình cảnh, chỉ thấy trong tiệm khách nhân càng ngày càng nhiều, cửa hàng ngoại thậm chí còn có người ngồi ở ghế trên xếp hàng. Nếu muốn thêm đồ ăn, hiển nhiên đến chờ tốt nhất một hồi, Tống Cánh nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm tính, Tống Cánh nghĩ thầm, không hề nhiều lời, trực tiếp cúi đầu bắt đầu thế Phong Chi Khuyết kẹp lên sinh khương toái khối tới, gắp mấy khối. Hắn cảm giác được không đúng, bỗng dưng ngẩng đầu Tống Cánh thanh âm trần trờ. Ngoặc kép, này chiếc đũa thượng có ta nước miếng, không ngại đi, Phong Chi Khuyết mỉm cười. Không ngại, đừng nói là không ngại, trực tiếp ăn đều được. Hết chương.